Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 576, Hoàng Tuyền nhập thể. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn minh bạch qua tới. Này chính là lúc trước tại U Hồn Động Phủ. Trọng thương tam giai thượng phẩm luyện thi đầu kia Hắc Viêm Hồ. Xem ra hỏa này cũng không giống hảo tính khí. Tại luyện thi nơi đó ăn thiệt thòi. Tất nhiên không phục, giúp hắn trị hảo tổn thương. Hắn nhất định sẽ lại đi tìm luyện thi phiền toái. Này đảo là một cái đối phó luyện thi minh hữu. Có hắn kiềm chế luyện thi, Thiên Trảm Sơn mạch bên này cũng an toàn một chút. Vương Đạo Viễn miệng đầy đáp ứng nói. Luyện thi là nhân tộc, yêu tộc còn có bán yêu địch nhân chung. Viêm Huy đạo hữu đã đánh qua luyện thi. Cái kia chúng ta chính là kề vai chiến đấu huynh đệ. Huynh đệ thụ thương, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nghe xong này lời nói, Viêm Huy cười nói, Vương huynh đệ quả nhiên thống khoái. Về sau có cái gì cần hỗ trợ cứ việc mở miệng. Vương Đạo Viễn cười nói, Viêm Huy đại ca, đem miệng vết thương cho ta nhìn xem. Ta lần trước gặp qua tứ giai trung phẩm luyện thi. Thi khí cùng tử khí không có cái gì đặc thù. Rất dễ dàng liền giải quyết. Lấy Viêm Huy đại ca khống hỏa năng lực, không đến mức không giải quyết được. Hắn ăn nói trình độ vẫn là không tệ. Mấy câu cùng với Viêm Huy xưng huynh gọi đệ. Viêm Huy đem trên thân trường bào ném rơi, lộ ra một thân khối cơ thịt. Hai cánh tay của hắn cùng phía sau trên lưng có nhiều chỗ vết cào. Này vết cào không giống như là lúc trước huyết nha vương bọn hắn miệng vết thương. Những cái kia miệng vết thương là hắc sắc, mà những này miệng vết thương mang theo thổ hoàng sắc. Xem này nhan sắc, còn có tản mát ra khí tức, đảo là có điểm giống Hoàng Tuyền Thủy. Hẳn là, những này luyện thi đều là tại Hoàng Tuyền Thủy bên trong phao qua. Trên vết cào đều có thể mang theo Hoàng Tuyền Thủy. Cái này luyện thi tại Hoàng Tuyền bên trong uẩn dưỡng thời gian cũng không ngắn. Tưởng tượng đến cái này, Vương Đạo Viễn liền ra đầu tê dại. Tưởng lúc trước tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh, tại Hoàng Tuyền bên cạnh ngốc một hồi, còn dùng mộc thuộc tính linh lực thăm dò một chút Tuyền Thủy. Tuyền Thủy phía dưới liền có tứ giai thượng phẩm luyện thi. Ngẫm lại liền cảm thấy rợn cả tóc gáy. Viêm Huy thấy hắn sắc mặt không hảo xem, hỏi, Vương huynh đệ có chuyện cứ việc nói thẳng. Đại ca ta khiêng được trụ. Mặc dù là bảo vệ không trụ mạng nhỏ, cũng không có cái gọi là. Vương Đạo Viễn cười nói, đại ca hiểu lầm, này tổn thương cũng không thế nào nghiêm trọng. Chỉ là này miệng vết thương mang theo độc tính có chút kỳ quái. Ta thử xem dùng sinh mệnh linh hỏa có thể hay không hóa giải. Dứt lời, tay phải hắn ngón trỏ đầu ngón tay xuất hiện một luồng sinh mệnh linh hỏa. Sau đó, hắn đem linh hỏa dẫn đến Viêm Huy cánh tay phải nhất đạo vết thương thượng. Sinh mệnh linh hỏa gặp được miệng vết thương, lập tức truyền ra xì xì tiếng hủ thực. Mấy hơi về sau, miệng vết thương từ thổ hoàng sắc biến thành hắc sắc. Này hắc sắc bên trong cũng không có thi khí cùng tử khí, chỉ là đơn thuần âm khí. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, có thể chỉ, này trong vết thương độc tính là âm khí cùng tử khí lẫn vào hợp tại cùng một chỗ tạo thành. Bình thường thủ đoạn vô pháp đem hai người phân ly khai, cũng không thể đem độc tính loại trừ. Sinh mệnh linh hỏa có thể đem bên trong tử khí hóa giải, thừa xuống âm khí tương đối tinh thuần. Không cần quản nó cũng không có vấn đề gì. Nhục thân hội tự mình tiêu ma âm khí. Viêm Huy trên mặt lộ ra hỉ sắc. Tuy nhiên không sợ chết, nhưng có thể sống ai hội tưởng chết đâu. Xác nhận hiệu quả về sau, Vương Đạo Viễn lập tức phóng ra đại lượng sinh mệnh linh hỏa, đem Viêm Huy toàn thân bao bọc đứng lên. Viêm Huy toàn thân cũng phát ra xì xì tiếng hủ thực, trên mặt cũng lộ ra thần sắc thống khổ. Nửa khắc đồng hồ qua phía sau, toàn thân hắn miệng vết thương cũng biến thành hắc sắc. Viêm Huy nhẹ nhàng thở ra, Vương huynh đệ linh hỏa quả nhiên lợi hại. Hiện tại ta miệng vết thương đã không có cái gì khó chịu. Ta hiện tại liền đi U Hồn Động, tìm cái kia luyện thi tính sổ đi. Vương Đạo Viễn vội vàng khuyên ngăn. Viêm Huy đại ca đừng vội. Ngươi này tổn thương có một đoạn thời gian. Đối nhục thân tổn thương tương đối nghiêm trọng. Nghe nói cái kia U Hồn Động bên trong âm khí cực kỳ nồng đậm. Luyện thi tại bên trong thực lực tăng nhiều. Hơn nữa, những cái kia luyện thi số lượng không ít. Ngươi chính mình cũng không phải một đám luyện thi đối thủ. Vẫn là nhiều tìm mấy vị đạo hữu. Chờ luyện thi ra tới lại động thủ không muộn. Liệt Sỉ Vương cũng mở miệng khuyên bảo. Viêm Huy lúc này mới đồng ý trước trở về dưỡng thương. Lại tìm mấy cái tứ giai yêu tộc cùng đi. Viêm Huy cũng hỏi. Nếu là luyện thi ra động. Không biết Vương huynh đệ có thể hay không tới trước hỗ trợ. Vương Đạo Viễn là tồn nhượng luyện thi tiêu hao yêu tộc thực lực ý tứ. Nhưng này quần luyện thi ngốc tại U Hồn Động. Cũng nhượng hắn như nghẹn ở cổ họng. Chúng nó tại chỗ đó một nháo sự. Liền có yêu thú hướng Sơn Nam chạy. Làm hại vương gia hiện tại đều không có thể khai phá Trụy Long lĩnh. Ngân quang huyền thiết khoáng mạch. Cũng không thể không gác lại. Vẫn là đem U Hồn Động luyện thi trừ rơi. Lại hủy diệt âm mạch tương đối hảo. Tránh khỏi chúng nó tại chỗ đó ác tâm người. Hắn gật đầu nói. Luyện thi là chúng ta cùng chung địch nhân. Ta tự nhiên nguyện ý xuất thủ. Chỉ là ta một cái nhân tộc kim đan tu sĩ. Tùy tiện thâm nhập thiên trảm sơn mạch. Chỉ sợ sẽ bị yêu tộc đạo hữu công kích. Viêm Huy vỗ bộ ngực cam đoan nói. Vương huynh để yên tâm. Có ta tại không có cái nào yêu tộc dám nói này nói kia. Ngươi giúp yêu tộc bận rộn. Về sau tùy ý ra vào thiên trảm sơn mạch cũng là không sao. Ti, Viêm Huy lời còn chưa nói hết. Tựu cảm giác đến một hồi rét thấu xương cảm giác đau đớn. Trên thân miệng vết thương. Lần nữa có ố vàng dấu hiệu. Đồng thời thấm ra thổ hoàng sắc thủy tích. Những này thủy tích vừa ra tới. Liền bắt đầu ăn mòn miệng vết thương phụ cận làn da. Những này thủy tích Vương Đạo Viễn cũng không xa lạ gì. Cùng Hoàng Tuyền chi thủy giống nhau như đúc. Viêm Huy một cái thiết cốt bong bong hán tử. Cũng đau đến toàn thân cơ bắp run rẩy. Hỏi, Vương huynh đệ, ta này tổn thương là chuyện như thế nào? Vương Đạo Viễn suy tư chốc lát. Mới nói ra, ngươi này miệng vết thương lưu ra chính là Hoàng Tuyền chi thủy. Trong truyền thuyết tới từ minh giới thủy, có thể ăn mòn hết thảy có sinh mệnh đồ vật. Này luyện thi lai lịch không nhỏ a, có thể điều khiển Hoàng Tuyền chi thủy. Sở hữu trong vết thương cũng lưu ra Hoàng Tuyền thủy. Miệng vết thương những này chỉ là biểu tượng. Hoàng Tuyền chi thủy hẳn là đã xâm nhập ngươi nhục thân chỗ sâu. Viêm Huy nói chuyện đều có chút tốn sức. Liệt Sỉ Vương vội vàng hỏi. Này tổn thương còn có biện pháp trị liệu. Sự tình đến này tình trạng. Vương Đạo Viễn tưởng không trị cũng không được. Lúc trước đã xuất thủ. Nếu là trị không hảo. Viêm Huy đi đời nhà ma. Sẽ có yêu tộc đem thù nhớ đến Vương Đạo Viễn trên thân. Hắn lắc đầu nói. Không hảo nói. Ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Nếu là Viêm Huy đại ca tin được ta. Liền đem sở hữu linh lực thu hồi yêu đan bên trong. Ta dùng sinh mệnh linh hỏa. Đem ngươi toàn thân thối luyện một lần. Hoàng Tuyền chi thủy cũng sợ sinh mệnh linh hỏa. Nói không chừng có thể giải quyết bệnh căn. Viêm Huy tình huống. Cùng lúc trước tại Chu Quốc trao đổi bích châm bạch ngọc tùng lúc tình huống còn không tương đồng. Cái kia họ Lý tu sĩ cũng là mộc thuộc tính. Không cần đem linh lực thu hồi. Mặc dù Vương Đạo Viễn tưởng có lòng xấu xa, hắn cũng có sức phản kháng. Mà Hắc Viêm Hổ là hỏa thuộc tính, cùng sinh mệnh linh hỏa bất tương dung, nhất định đem linh lực toàn bộ thu hồi đan điền. Dạng này làm chính là tại đem mệnh giao cho Vương Đạo Viễn trong tay. Cùng nhất gia tộc người đều rất khó làm đến như thế tín nhiệm. Huống chi hắn cùng với Viêm Huy mới nhận thức như vậy một hồi. Liệt Sỉ Vương cũng không dám thay hắn làm quyết định. Viêm Huy chịu đựng đau đớn. dùng run rẩy thanh âm nói ra. Vương, huynh đệ, ngươi liền yên tâm hạ thủ a. Dứt lời, hắn đem linh lực toàn bộ thu hồi đan điền. Vương Đạo Viễn cũng dẫn xuất một luồng sinh mệnh linh hỏa. Theo Viêm Huy lòng bàn tay chú nhập kia kinh mạch bên trong. Kinh mạch bên trong cũng không Hoàng Tuyền chi thủy tồn tại. Vương Đạo Viễn lại đem sinh mệnh linh hỏa dẫn nhập Viêm Huy huyết dịch bên trong. Quả nhiên, huyết dịch bên trong xen lẫn Hoàng Tuyền chi thủy. Hơn nữa, này Hoàng Tuyền chi thủy lượng còn không ít, chiếm huyết dịch tổng lượng một. Này cũng chính là Viêm Huy tu vi cao, nhục thân đủ cường, nếu là thay đổi bình thường kim đan nhân tộc tu sĩ, chỉ sợ lúc này đã thân tử. Vương Đạo Viễn theo huyết dịch tìm kiếm bệnh căn, cuối cùng tại Viêm Huy trái tim nơi hẻo lánh chỗ, tìm đến một đoàn long nhãn lớn nhỏ thổ hoàng sắc thủy châu. Này thủy châu có chút bất phàm, trong đó ẩn chứa tử khí, so Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong tuyền thủy còn nhiều hơn. Thủy tích vẫn còn ở không ngừng theo Viêm Huy trong huyết dịch rút ra khí huyết cùng chân nguyên, cũng dần dần lớn mạnh bản thân. Hơn nữa, này thủy châu còn có thể che đậy thần thức dò xét. Linh khí thoáng qua một cái tới sẽ bị hấp thu. Trách không được Viêm Huy không có phát hiện nó. Viêm Huy bản thể là hắc viêm hổ, tứ giai yêu thú hình thể so nhân loại lớn hơn nhiều. Trái tim tự nhiên cũng lớn hơn nhiều. Này Hoàng Tuyền thủy châu tại hắn trái tim chung cũng không dễ làm người khác chú ý, nếu là nhân loại tu sĩ, chỉ sợ tâm mạch đã bị phá hỏng. Vương Đạo Viễn dùng sinh mệnh linh hỏa đem Hoàng Tuyền thủy châu bao bọc đứng lên, nhượng nó vô pháp lại rút ra khí huyết cùng chân nguyên, cũng vô pháp lại hướng trong huyết dịch chú nhập Hoàng Tuyền thủy. Cách chương